họ thụ hưởng có liên hệ đến vấn đề đoạn kiến hoặc liên hệ đến vấn đề thường kiến. Cho nên tâm tham của họ lúc bây giờ là tâm tham có liên hệ tà kiến. Còn thí dụ như một người Phật tử chúng ta hay một kẻ phàm phu mà đệ tử của Đức Phật, đệ tử Đức Phật một kẻ phàm phu như chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta biết rõ cái tội cái phước, chúng ta biết rõ có đời này có đời sau vân vân. Cho nên khi mà chúng ta có hưởng dục trần đi nữa, thì trong lúc mà chúng ta ăn ngon, chúng ta mặc đẹp, chúng ta ưa thích cái màu sắc của y phục, hay là chúng ta ưa thích cái món ăn hạt khẩu vị của mình, nhưng trong lúc chúng ta ăn đấm nhiễm như vậy, chúng ta không khởi lên một cái ác tà kiến nào cả, không khởi lên ác tà kiến nào cả. Tuy nhiên cũng có những trường hợp chúng ta khởi lên tà kiến liên hệ đến lòng tham, đó là chúng ta chấp thủ bản ngã. Thậm chí chúng ta chấp thủ bản ngã, thí dụ như trường hợp thay vì ăn ngon, chúng ta không nghĩ rằng cái cảnh vị ngon, mà nghĩ rằng ta thưởng thức, ta thưởng thức món ăn ngon, thì như vậy có rơi vào cái tình trạng bản ngã áp tá trong đó, thì như vậy nó thuộc vào thân chí. Tôi nhớ nhà, hoặc là tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi sung sướng, thì có liên hệ bản ngã. Liên hệ tắc quẩn như thế nào? Khi mà nhìn lại cái thân của mình, có lúc chúng ta nói lúc này ta khỏe, ta lên cân, ta lên ký, ta hồng hào, ta xinh đẹp, vân vân, hay là lúc này ta xấu, vân vân, thì như vậy liên hệ đến tắc quẩn, tắc quẩn liên hệ với bản ngã. Còn tưởng quẩn liên hệ đến bản ngã, thì khi mà mình nhìn thấy cảnh sắc, mình nhìn thấy cái này giống cái này, thì chúng ta nói rằng tôi nhớ hình như tôi có gặp cái người này ở đâu rồi, tôi nhớ tôi có nghe cái câu chuyện này rồi, vân vân. Thì như vậy chúng ta liên hệ tưởng quẩn với bản ngã. Khi mà chúng ta ăn một cái gì đó, chúng ta thưởng thức cũng có liên hệ đến bản ngã. Trước đây tôi đã ăn cái này, tôi đã thích cái này, tôi ưa món kia, vân vân. Thì như vậy tưởng quẩn liên hệ đến bản ngã. Hành quẩn liên hệ bản ngã. Tôi làm thiện hay là tôi làm bất thiện, lúc là tôi hơi dễ vui, lúc là tôi tinh tấn, thì lúc bây giờ hành quẩn nó liên hệ với bản ngã. Hoặc là khi mà nhìn thấy cảnh sắc, đây là con mắt, đây là cảnh sắc, nhưng mà chúng ta không phải giống như một vị thiền quán, mà mắt là mắt, cảnh sắc là cảnh sắc, chúng ta mới liên hệ gì, mà nói tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ, thì như vậy thức cũng liên hệ đến bản ngã. Như vậy thì thật ra đó, thì kẻ phàm phu của chúng ta, nếu mà kẻ phàm phu vô văn, không học rộng hiểu nhiều, không hiểu biết pháp luật của bậc thánh, thì chúng ta rơi vào cái tình trạng tham tà kiến rất nặng, rơi vào thường kiến hoặc là đoạn kiến, hay là vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Nhưng mà đối với một kẻ phàm phu mà có học có hiểu, tuy nhiên cái tuệ giác của vị đó, cái trực giác của vị đó, cái kiến đạo của vị đó không phải là vị tu đầu vật, do đó cho nên chưa đoạn trừ được ca giác đi thí, tức là chưa đoạn trừ được cái thân kiến, do đó cho nên chúng ta không chấp linh hồn trường tồn vĩnh cửu. Chúng ta biết là vô thường, mặc dù chúng ta không chấp chết là hết, bị chúng ta biết có nhân có quả, có đời này có đời sau, mặc dù chúng ta không chấp như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn còn bị liên hệ với tà kiến là thân chí, chấp bản ngã theo ngũ uẩn. Như vậy cho nên tâm tham sanh khởi nó có hai dạng, ngoài hai cảm thọ ra nó còn hai dạng, tức là một dạng thuộc về liên hệ tà kiến và một dạng không liên hệ tà kiến. Ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta lên ngồi ăn, chúng ta chỉ biết ăn ngon thôi, chỉ biết là ngon thôi, chúng ta không có nghĩ ngợi gì nữa, thì như vậy trường hợp đó tâm tham không liên hệ tà kiến. Mà hãy mà chúng ta khởi lên cái tư tưởng tôi cảm thấy ngon miệng vân vân, thì lúc bây giờ là chúng ta liên hệ với thân kiến, liên hệ tà kiến, tham liên hệ tà kiến, cho nên mới phân ra nhiều nữa. Rồi bây giờ vấn đề phân ra hữu trợ và vô trợ, thì tâm tham có những cái trường hợp nó sinh khởi mà nó do cái tác động ở bên ngoài nhiều lần sinh lên một cách chậm chạp, có nhân tố, có nhân thúc đẩy, còn có trường hợp sinh khởi không do nhân thúc đẩy, thì như vậy mới gọi là vô trợ hỗ trợ. Thì tâm tân tại sao có hai, tại diện cũng có vô trợ hỗ trợ, nhưng mà riêng về tâm tiên thì không có lấy trên phương diện tác động của tư tưởng, bởi vì tâm tiên luôn luôn là vô trợ, tâm tiên luôn luôn là vô trợ chứ không có hỗ trợ được. Nhưng mà tại vì phân có hai là hai cái thái độ khác nhau, một là thái độ phóng tâm, hai là thái độ hoài nghi, chúng ta phân hai thái độ như vậy. Còn nếu mà chúng ta nói theo pháp đó thì nó có hai cách tương ưng. Ở đây nó là điếp thí gà tá, tâm mình giúp tá, và điếp thí gà tá quyết mình giúp tá. Còn ở đây chỉ là bát tích sát tâm mình giúp tá. Còn riêng về tâm tin nó có hai trường hợp tương ưng, tức là ô thanh chát tâm mình giúp tá và quy chí kích tá tâm mình giúp tá, tức là tương ưng phóng dật và tương ưng hoài nghi. Vì vậy cho nên chia làm hai, rồi chúng ta sẽ học tới, đây tới chiều chúng ta sẽ học tới hai bốn loại tâm này. Còn giờ nói về tâm tham có tám tướng, chúng ta phân ra ba khía cạnh. Chúng ta phân theo ba khía cạnh. Một khía cạnh vì rằng nó tới hai cảm thọ, vì rằng nó có hai cái thái độ tùy chiến, và vì rằng nó có hai cái trường hợp tác động, cho nên thọ hỷ thì cũng có chi chiến, cũng có tà chiến, ly tà, vô trợ hỗ trợ, vân vân. Do đó chúng ta thành tám. Tám cái tên này thì chúng ta học cũng dễ nhớ, chúng ta chỉ học theo cái kiểu mà cái cột một thứ một đó, chúng ta hãy sắp đặt trong tư tưởng mình thành cái cột thứ một, thì tự nhiên chúng ta nhớ rõ tám cái tâm đó thôi. Nhưng mà chúng ta học là chúng ta lấy yếu lý, là chúng ta lấy ba khía cạnh. Tâm tham có ba khía cạnh, vì rồi chúng ta ghi tới đâu hả? Trên phương diện cảm thọ, trên phương diện cảm thọ hai chấm. Những hai chấm tâm tham có hai cảm thọ, tâm tham có hai cảm thọ, là thọ hỷ Sumanatta và thọ xả. Upekkha. Chấm. Tâm tham thọ hỷ là thái độ hưởng cảnh, là thái độ hưởng cảnh, với cảm giác sung sướng thỏa thích với cảm giác sung sướng thỏa thích. Chẳng phải tâm tham thọ xả tâm tham thọ xả là thái độ hưởng cảnh, là thái độ hưởng cảnh. Với cảm giác lãnh đạm thờ ơ phải bình thường, chấm thứ nhất trên cái phương diện cảm thọ mình để a không hay một hả, mình đâu dùng phú dùng và đâu dùng phương diện chi kiến, phương diện chi kiến đơn ý thí hai chánh tâm tham khi sinh khởi, tâm tham khi sinh khởi sẽ liên hệ đến hai trường hợp, liên hệ đến hai trường hợp là tương ưng tà kiến, là tương ưng tà kiến mở một lượt vị trí gặp đáp cho mình rất tạm liên hệ tương ứng tập kiến và bất tương ứng tập kiến và bất tương ứng tập kiến và bất tương ưng tật kiến. Mở rộng lên, biết thi kệ ta, biết bình nhất ta, biết thi kệ ta, biết bình nhất ta. Tương ưng tà kiến, tham tương ưng tà kiến, nghĩa là khi hưởng cảnh phải mong muốn cảnh, có kèm theo sự cố chấp sai lầm, có kèm theo sự cố chấp sai lầm, phải cố chấp phi lý. Cố chấp không đúng với sự thật. Gồm có thường kiến, chấp đoạn kiến và chấp thân kiến, và chấp thân kiến. Ở đây trong trường hợp này về thân kiến là chấp thủ ngũ quẩn liên hệ đến bản ngã thì chúng ta biết rồi, phải không? Là chấp có cái tôi cái ta trong liên hệ đến ngũ quẩn đó. Nhiều khi mắt thấy cảnh sắc mà người khác, người kia thấy cảnh sắc, chúng ta lại nghĩ rằng người ấy thấy cảnh sắc hay người khác thấy cảnh sắc. Mà khi cái mắt này thấy cảnh sắc thì mình lại giới hạn riêng, cho rằng tôi thấy cảnh sắc, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Người ta thấy, người ta nghe, người ta ngửi, người nếm, đụng. Như vậy thì tha nhân vật bản ngã chúng ta tách rời ra, chứ chúng ta không có một cái ý niệm đúng đắn theo tuệ quán. Chỉ là nhãn căn đối chiếu với tắc xứ, nhãn xứ đối chiếu tắc xứ, phát sinh là nhãn thức. Chúng ta không có nghĩ vậy, mà chúng ta lại phân biệt ra người đó thấy, đàn ông thấy, đàn bà thấy, người nam thấy, người nữ thấy, vân tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng gì đó. đó là trường hợp. Còn trường hợp, còn hai trường hợp kia là thường kiến và đoạn kiến. Thường thường khi mà chúng ta chấp thủ, chúng ta tham muốn cái gì, chúng ta đắm đuối ưa thích cái gì, chúng ta sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là tư tưởng của chúng ta vì chúng ta sợ mất, chúng ta sợ mất cái cảnh đó, cho nên luôn luôn chúng ta nghĩ rằng cái đó là trường tồn vĩnh hằng, cái đó là bất diệt. Trường hợp như vậy. Hoặc là có những trường hợp với một người mà tri trí nó còn nguy hiểm hơn nữa, đó là cái trường hợp mà họ hưởng thụ thế gian này, họ không cần biết rằng cái sự hưởng thụ dục trần của họ là đem lại hạnh phúc hay đau khổ cho chúng sanh khác, họ không cần biết. Bởi vì cái quan niệm của họ, họ cho rằng chết là hết, sau đời sống này không có đời sống khác, không có thiện, không có ác, và thiện ác không có quả báo. Vì vậy cho nên họ mặc tình, họ thỏa mãn cái dục lạc của họ. Thì như vậy họ hưởng dục lạc theo cái kiểu đó, gọi là liên hệ với đoạn kiến, liên hệ với đoạn kiến. Nó rất là nguy hiểm. Mà cái người mà liên hệ đến thường kiến thì còn có thể tha thứ được. Là tại vì chẳng hạn như đối với kẻ phàm phu chúng ta như thế này, chúng ta liên hệ đến thường kiến hay là liên hệ đến thân kiến, nhưng mà chúng ta còn biết có tội có phước, chúng ta còn tin rằng cái linh hồn của mình sẽ được cứu rỗi, sẽ được thưởng hoặc phạt tùy theo cái hành động của mình. Nội chúng ta chắc có cái sự trừng phạt hay cái sự thưởng phạt ở trong đó, là chúng ta đã rơi vào một cái loại thường kiến rồi. Nhưng mà trong trường hợp này dù ta đi nữa, chúng ta cũng còn hơi ngán về vấn đề ác nghiệp. Còn đối với cái người mà chấp vào đoạn kiến thì họ bất cần, họ chấp vào cái đoạn kiến thì họ bất cần, họ không được chỗ đó. Cho nên người ta mới có câu là nên chấp hưởng như tu di mà chấp vô như giới tử, thà chấp thường kiến chứ đừng có chấp đoạn kiến. Chấp thường kiến như cái núi tu di nó cũng đỡ nguy hiểm hơn là chấp đoạn kiến, mặc dù bằng cái hạt cải cũng nguy hiểm vô cùng. Giống như bây giờ thế này nè, chẳng thà chúng ta bị nặng bụng, bị ọc ạch do chúng ta uống nước lã nhiều, mỗi sáng chúng ta uống 2 ly tối nước, như vậy nó cũng đỡ nguy hiểm hơn. Còn chúng ta uống nhầm thuốc độc, uống một muỗng cà phê thôi là cũng đủ chết chúng ta rồi. Cho nên chúng ta phân biệt giữa cái đó, chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Còn cái trường hợp mà chấp thân kiến thì tùy, nó sẽ có cái hiệu quả, nó sẽ có cái hệ quả tùy theo cái sự chấp. Có người vì họ quá nặng về cái bản ngã, do đó cho nên họ làm ác thẳng tay, miễn làm sao mà họ bảo thủ được cái bản ngã của họ thôi. Cái gì nghĩa là con người ích kỷ đó, con người tốt ích kỷ, không có bị tha. Nhưng mà cũng có những người vì do theo cái thói quen thường kiến ngủ ngầm ở trong quá khứ, cho nên bây giờ hễ mà nói ra làm gì ra thì họ cũng có cái ích kỷ trong đó, cái tôi và cái ta, của tôi và của ta. Nhưng mà trong trường hợp đó, vì đi kèm bên cạnh là giới luật, đi kèm ở bên cạnh là những cái thiện pháp cần phải thực hành, do đó cho nên họ cũng không dám làm điều ác. Chẳng hạn như bây giờ đối với Chư Tăng chúng ta hay là Phật tử đã quy Tam Bảo rồi, thì mặc dù chúng ta vẫn là chấp cái thân kiến đó, ai mà mắng mình, chửi mình thì nghĩ rằng nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, cướp của tôi, chúng ta còn ôm niềm hận ấy. Cho nên hận thù không thể ngu. Mà nói như vậy, nhưng mà thật sự ra chúng ta không đến nỗi vì cái bản ngã này mà chúng ta đi làm ác hay giết hại chúng sanh khác. Bất quá thì nó mắng tôi mắng nó vậy thôi, nó đánh tôi đánh trả lại nó thôi, về chúng ta chỉ đi đến mức đó là cùng, chứ không đến nỗi giết. Còn cái người ở bên ngoài mà họ rơi vào cái tình trạng, nếu rơi vào tình trạng đoạn kiến mà cộng thêm một cái thân kiến nữa thì người đó là ác, ác tới bến. Vì giống gì, thế mà ai xúc phạm tới họ, chỉ cần lấn đất của họ một tấc đất thôi là đủ để chết người rồi. đủ thì chết người. Cho nên trong trường hợp ấy chúng ta phải hiểu rằng cái tâm tham, nếu mà chúng ta nói cho thật cận kẽ thì nó có nhiều vấn đề vi tế trong đó. Và những cái vấn đề, những cái trạng thái vi tế như thế này chúng ta cần phải phân biệt cho rõ để chúng ta mới hiểu được, chứ đừng có nghĩ là tâm tham một chuyện hết sức là đơn giản. Tôi chỉ thì mình nghĩ rằng y phục của tôi mặc, thế mà khi y phục mới thì tôi ưa thích chỉ có vậy thôi, tâm nguy hiểm quá. Nhưng không phải đâu, cái đó là chuyện đơn giản. Khi mà chúng ta mặc cái bộ y mới chúng ta cảm thấy thỏa thích, ưa thích, thì trong trường hợp đó là chỉ là tham bất tương ưng tà kiến, chúng tôi liên hệ gì hết, không có liên hệ tà kiến. Tại ra đỡ nguy hiểm, không có nguy hiểm đâu. Nhưng mà rơi vào tình trạng mà tham mà tương ưng tà kiến thì chắc có lẽ là chúng ta cũng khó sinh khởi. Nếu mà tham tương tà kiến mà tương đoạn kiến nè, cái đó nguy hiểm vô cùng. Tương kiến và đoạn kiến, chẳng phải tham bất tương ưng tà kiến, tham bất tương ưng tà kiến tức là thái độ ham muốn cảnh, thái độ ham muốn cảnh, nhưng chỉ là đơn thuần, nhưng chỉ là đơn thuần. Hưởng cảnh theo dục vọng, hưởng cảnh theo dục vọng, phải nhiễm đắm theo đối tượng đáng ưa thích, nhiễm đắm theo đối tượng đáng ưa thích. Đối tượng ở đây không phải chỉ nói về vấn đề người nha, đối tượng ở đây tức là anh chỉ cái cảnh nè, mà không có liên hệ đến một chi kiến quan điểm nào, cố chấp quan điểm nào, mà không có liên hệ đến chi kiến cố chấp quan điểm nào. Chỉ biết là ăn ngon thôi, nghe nhạc chỉ biết là hay thôi, ưa thích trong cái lời hay của lời nhạc, hay là đắm nhiễm trong cái vị ngon thôi. Chứ lúc đó thật sự ra mình đâu có thì giờ rảnh đâu để suy nghĩ đâu, mới đang đắm nhiễm trong cái thức ăn, hoặc là mình không có đủ sức để suy nghĩ được. Khi mà chúng ta xem ở trong bài kinh Phạm Võng Brahmacala trường bộ, khi Đức Phật ngài thuyết 82 tà kiến, chúng ta mới thấy rằng tà kiến có vậy chứ cũng khó sinh khởi nữa. tà kiến thường thường thì mình khởi lên có, nhưng mà tà kiến thứ dạng mà dạng cao cấp là chúng ta hình như là chúng ta không có nghĩ tới được, chúng ta không có nghĩ tới được. Nghe rất nhiều có những loại tà kiến như chắc niết bàn hiện tại vân vân, mấy cái trường hợp mình đâu có suy nghĩ gì, mình không có suy nghĩ được. Chấm tí dùng ra đâu dùng. Khía cạnh tác động hay là phương diện tác động nữa? Phương diện tác động. Sankharika đó, chúng ta nói phương diện tác động là bởi vì nó xuất xứ từ cái căn này nè. Cái động từ căn karoti đó, karoti có nghĩa là hành động đó. Nếu như mà chúng ta xài cái động từ sankaroti đó, thì ở đây có nghĩa là trang hoàng. Tới ngày lễ chúng ta đi trang hoàng, chúng ta sắp xếp treo biểu ngữ, treo cờ xuống rồi chẳng hạn, thì đó gọi là sankaroti. Nhưng mà xài trên một dạng khác là sankaroti, sankharika. Thì có nghĩa là tác động, một sự tác động. Hai chấm. Tâm tham sanh khởi. Có hai trường hợp. Tâm tánh không bị tác động. Gọi là vô trợ. Tâm tánh có bị tác động. Sắp tăng khai được chăng? không tham, vô trợ, tâm tham vô trợ là tâm sanh không bị tác động bởi yếu tố thúc đẩy từ bên ngoài hay bên trong, từ bên ngoài hay bên trong. Chẳng phải tâm tham hữu trợ là tâm sanh khởi, do bị thúc đẩy, do bị thúc đẩy bởi điều kiện khiêu khích, bởi điều kiện khiêu khích từ bên ngoài hoặc bên trong, điều kiện khiêu khích từ bên ngoài hoặc bên trong. Chấm. Ở đây nói đến cái vấn đề hỗ trợ hay vô trợ, chúng ta cũng lưu ý thế nào gọi là cái điều kiện thúc đẩy từ bên ngoài hay bên trong. Chúng ta nên nhớ thế này, tâm sanh khởi tất nhiên là nó tự nó sanh khởi, chứ không ai lập ra cái tâm đó cả, không có cái gì tạo ra cái tâm đó cả, tự nó sanh khởi, nó gặp cảnh là nó sanh khởi. Nhưng ở đây người ta nói trên phương diện hữu trợ và vô trợ là trường hợp thế này, là cái bản chất của cái tâm này nó sanh khởi là do những cái cảnh ở bên ngoài khiêu khích, hoặc là có người nào nói ra nó vô. Ví dụ bây giờ người đó họ tán thán, họ khen ngợi về cái cảnh đó, họ khen ngợi về món ăn đó, họ khen ngợi về cái con người, một cái cô gái đẹp đó, khiến cho cái lòng tham nó sanh khởi. Hoặc giả là nhìn đi nhìn lại nhiều lần cái cảnh đẹp đó, cho nên cái tâm tham mới sanh lên. Thì lúc bây giờ chúng ta gọi là tâm tham đó là tâm tham hữu trợ. Còn trường hợp tâm tham vô trợ là cái trường hợp tâm đó khi mà gặp cảnh nó sanh lên liền, không có cần phải ai mà nhắc nhở kêu kích nhiều lần. Đó là bên ngoài, đó là điều kiện bên ngoài. Yếu tố bên trong là như thế nào? Ví dụ như bây giờ một người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta có lòng tàm quý biết giữ giới, nhưng mà vì một lý do nào đó khi mà chúng ta nghèo khổ, lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy cái túi tiền của ai mà để hơi hỏng rớt, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta thấy chúng ta do dự, chúng ta nửa muốn lấy mà nửa không dám lấy, không dám lấy là vì giới luật, mà nửa muốn lấy là tại vì chúng ta suy nghĩ với bao nhiêu số tiền đây là ta có thể làm vốn được rồi, hoặc là ta có thể ta mua ta sắm cái này cái kia để ăn để tài chẳng hạn. Sau khi mà chúng ta cân phân do dự nhiều lần như vậy, lúc bây giờ nội tâm của chúng ta nó bị mua chuộc, chúng ta mới khởi lên tâm tham để mà lấy. Thì trong trường hợp tâm tham lúc bây giờ gọi là tâm tham hữu trợ, tâm tham hữu trợ mà từ bên trong. Chúng ta nhớ gì? Chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng giữa tâm tham hữu trợ, tâm tham vô trợ nó khác, nó khác nhau ở chỗ là cái tâm tham vô trợ thì nó đến chậm, đến mau. Tâm tham hỗ trợ đến chậm không phải là cái tình trạng mau hay chậm đó. Tâm luôn luôn sanh diệt, sanh diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, nghĩa là từng sát na tiếp nối theo cái sanh diệt, không thể nào mà có một cái sự hòa vẫn rút ngắn hay là dài cái thời gian của tuổi thọ. Thời gian tuổi thọ của một cái tâm sanh chỉ sanh trụ diệt, cái khoảnh khắc đó nó giống như nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta nói trên khía cạnh hữu trợ và vô trợ là chúng ta muốn nói rằng cái trạng thái tâm sanh, cái tâm tham đó nó sanh do nguyên nhân gì, hoặc là không do nguyên nhân gì cả, nó chỉ gặp cảnh là nó sanh, thì trong trường hợp chúng ta mới nói là vô trợ hay hữu trợ. Chúng ta cần phải phân biệt cái chỗ đó. Chứ nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ hiểu lầm cái tâm tham vô trợ là cái tâm tham yếu đuối, còn là tâm tham mạnh, còn cái tâm tham hỗ trợ là cái tâm tham yếu đuối, không phải đâu. Tất nhiên nếu mà về phương diện nhân quả thì nó khác, nhưng mà về mãnh lực tâm thì ngay trong lúc mà cái động lực tâm tham mà tâm tham hỗ trợ nó sanh khởi thì nó cũng có một cái sự thụ hưởng cảnh giống y như là cái tâm tham hỗ trợ vậy, nó có khác. Nhưng mà cái điều kiện mà giúp cho tâm tham đó sanh đó, cái điều kiện này mới là đặt cái vấn đề là vô trợ hay hỗ trợ. Ví dụ bây giờ thế này nè, mình tu thì hiền rồi đó, nếu mà ai mà chọc giận mình thì lúc ban đầu mình nhịn, mình cảm thấy không có chuyện gì xảy ra cả, đừng quan trái lẫn nhau. Nhưng mà họ chửi lần thứ hai mình cảm thấy cũng bực, lần thứ ba cũng bực, đến chừng lần thứ tư nhìn hết nổi mình tán họ bạc tay, thì cái bạc tay đó cũng đau giống như là cái người mà không nhịn lúc ban đầu vậy. Chứ không phải là không phải tâm sân này mà hỗ trợ rồi chúng ta tán họ nhẹ nhẹ đâu, không phải đâu. Phải, chúng ta nhớ vậy. Cái giữa cái tâm vô trợ và cái tâm hỗ trợ thì cái hậu quả của nó cũng là tương đương, hưởng cảnh tương đương. Nhưng mà có sự kiện là cái tính cách mà nó sanh khởi lên á, là nó sanh khởi do nhân thúc đẩy hay là không do nhân thúc đẩy thôi. Chúng ta nhớ. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, chúng ta nói vô trợ hỗ trợ để bây giờ đặt trường hợp tục lệ của chư Phật không bao giờ sau khi mà ngài giác ngộ rồi, sau khi mà ngài chứng Phật quả rồi ngài đi thuyết pháp đi nữa. Tục lệ của chư Phật phải có một chứng tranh nào đó thỉnh cầu thuyết pháp thì ngài mới đi thuyết pháp. Như vậy cái trường hợp hoằng pháp của Đức Phật là trường hợp hỗ trợ, chúng ta nói hỗ trợ. Nhưng mà hỗ trợ ở đây không có nghĩa là tâm của ngài lười biếng rồi ngài thuyết pháp, có người yêu cầu ngài thuyết pháp thờ ơ lãnh đạm thuyết pháp để gọi là trả nợ đó, không phải. Vẫn thuyết hiệu quả như thường, giáo lý của Đức Phật vẫn có khả năng để mà giúp chúng ta để giác ngộ. Nhưng mà cái điều kiện mà đi không phải là ngài đột nhiên ngài đi hay là ngài cao hứng ngài đi, mà lúc đó phải chờ đợi cho đến khi có người thỉnh cầu, có một lý do thế gian cần, thì lúc bây giờ ngài mới thuyết pháp. Cho nên hỗ trợ phụ trợ chúng ta không phân biệt chỗ đó, chứ cái tâm thuyết pháp cũng đúng. Thành thử ra chúng ta nhớ thiện hay bất thiện cũng đều có phụ trợ hỗ trợ trong đó, chứ không phải không. Pháp sư muốn lên thuyết pháp đang thi công đi đến lễ cái trèo lên pháp tọa thuyết pháp thôi được, phải chờ cho người ta thỉnh chứ. Ta đọc bài pháp tu trong đàng hoàng, ta thỉnh pháp tu rồi mình mới lên chứ. Phật tử họ thỉnh đi về nhà trai tăng, đợi họ lên tiếng họ thỉnh rồi chư tăng mới đến. Và khi mà họ đến tắc bạch xong họ dâng rồi họ thỉnh chư tăng thọ thực mình mới dùng. Chứ không phải lẽ mình đi đến là mình ngồi liền, mình lên mình ăn liền. Nhưng mà dầu cho họ có thỉnh và cái tâm của mình là cái tâm hỗ trợ đi nữa, nhưng trong lúc ăn mình đắm nhiễm trong vật thực thì cũng vẫn là tâm tham thôi. cái điều kiện mà tâm tham đó nó sanh bằng cách là hỗ trợ, nhưng mà cái tính chất của tâm tham nó cũng giống như những tâm tham khác, không có khác, không có khác. Chỉ có trường hợp như thế này là khác, nhưng mà trường hợp này chỉ đối riêng với tâm bất thiện thôi nha. Đối với thiện, hỗ trợ hay là vô trợ thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là có điều kiện trợ sanh hay không có điều kiện, mà nó tự sanh. Thiện hay bất thiện thì tâm thiện là như vậy, nhưng mà đối với bất thiện có những trường hợp nó sanh khởi bằng một cách là buồn ngủ giả dự, chúng ta gọi là có hôn trầm thị nhiên. Chúng ta có hôn trầm thị nhiên, hai cái tâm khởi này gọi là thi nam bích thác, tức là cái trạng thái hôn trầm là trạng thái buồn ngủ, cái trạng thái giả dự bần thần mệt mỏi uể oải. Còn thị nhiên ở đây bích thác tức là cái trạng thái ngủ gục. Bây giờ chúng ta đang buồn ngủ quá, bây giờ bạn bè nó rủ kêu đi ăn chẳng hạn, thì lúc bây giờ mệt mệt mỏi quá nhưng mà phải chiều ý cho nó, hoặc là do cái lý do gì đó mình sợ bích lòng sợ phiền phức cho nên con ăn chứ có bụng mình no rồi nhưng mà phải đi đến cái buổi tiệc đó. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta gấp Phật thực mà chúng ta ăn thì cái miệng chúng ta cũng biết ngon vậy, cũng biết thưởng thức vậy, nhưng mà trong trường hợp đó là cái trạng thái tâm chúng ta hết sức uể oải, thì cái trạng thái uể oải này mới chính là khác với cái trạng thái tâm bình thường, tâm tham bình thường. Còn nếu mà trường hợp giữa hai anh tham, một là vì sĩ diện, mặc dù đối, mặc dù thích cái món đó, nhưng vì sĩ diện cho nên chúng ta chưa dám nhập tiệc liền, đợi đến khi mà người ta mời mình từ chối đâu vài lần mới nhập tiệc. Thì như vậy trong lúc mình ăn thì trạng thái tâm tham này với cái tâm tham mà tự nhiên thì cũng giống nhau thôi. Chúng ta nhớ như vậy, rõ ràng là vô trợ và hỗ trợ. Nếu nói một cách bình thường thì vô trợ và hỗ trợ này chỉ là những điều kiện ở bên ngoài và bên trong thúc đẩy cho tâm, hoặc là không có điều kiện thúc đẩy thôi. Nhưng mà đối với bất thiện thì cái trường hợp hỗ trợ nó còn thêm một cái nữa là có hôn trầm thị nhiên. Đêm nào mà những cái cuộc lễ nào mà mình mệt mỏi, hoặc là sau đêm đầu đà sáng thức dậy nghe chuyện đánh để mà thỉnh tăng lên ăn điểm tâm, lúc bây giờ bước đi lên vậy chứ thật sự tâm nó uể oải lắm, buồn ngủ mà. Thì lúc mà chúng ta lên ăn chúng ta không có gì thích thú cả, cái tâm nó không có mạnh, lúc đó mới gọi là hỗ trợ mà con không cầm tự nhiên. Còn lúc mà tâm chúng ta bình thường, mình thấy cái viết mình đẹp quá nhưng mà không dám khởi lên tâm tham để lấy, là tại vì giới luật mà, do đó cho nên chúng ta còn dụ dự. Sau khi dụ dự đắn đo nhiều lần, mình nghĩ cái giết này cũng không đáng giá năm mắt cá đâu, cũng chưa đến nỗi phạm bất công trụ, do vậy cho nên thôi lấy mượn tài chơi